Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian lưu trữ của hệ thống, Thẩm Nhược Kiều có một chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu chỉ mới đạp vài lần chuyến vào thành lần này. Cô đã mua đủ những thứ mình cần, còn gọi điện về nhà báo bình an. Thời gian tới cô sẽ không vào thành thường xuyên nữa. Cùng lắm là lên bưu điện công xã nhận bưu kiện Hà họ Thẩm gửi cho cô cũng khá nhiều đồ. Đến lúc đó có thể thuê một chiếc xe bò trở về thôn, cũng không nhất thiết phải dùng đến xe đạp. Thẩm Nhược Kiều dự tính là chờ khi nào nắm rõ tình hình chung trong thôn, rồi mới lấy xe đạp ra sử dụng. Hiện tại, cô còn chưa quen biết ai trong thôn Vân Khê, nếu cứ đạp một chiếc xe đạp mới tinh về thôn, mà có ai đến mượn xe, cô cũng không biết ai thực sự cần, ai chỉ muốn lợi dụng, nên hay không nên cho mượn. Thời buổi này, xe đạp là món đồ quý giá, còn hiếm hơn cả xe sang của thời sau này. Nếu ai đến xin mượn Thẩm Nhược Kiều cũng cho, người ta sẽ cho rằng cô dễ bị bắt nạt. Mà nếu không cho ai mượn, người ta sẽ nghĩ cô ích kỷ, khó gần. Xe đạp mới tinh mà cho người không thân lắm mượn đi, lỡ bị va quẹt, hư hỏng, ai mà không xót cơ chứ. Nhưng điều kiện kinh tế của người dân trong thôn thường không tốt, đa phần còn chưa đủ ăn, yêu cầu họ bồi thường cũng không thích hợp. Vì vậy, Thẩm Nhược Kiều tính chờ thêm 1-2 tháng nữa mới lấy xe đạp ra dùng, quan hệ tốt thì cho mượn, quan hệ không tốt thì không cho. Tuy nhiên, Đồng Viên Viên là một cô gái gốc gác địa phương không có bùa hộ mệnh như cô, mà lại có thể kiếm được một chiếc xe đạp còn mới tầm 7 phần ngay ngày thứ hai sau khi xuống nông thôn, cũng là một loại bản lĩnh. Cô đi vòng quanh chiếc xe đạp của Đồng Viên Viên 2 vòng, nói: "Được đấy, đồng chí Đồng, cô lấy cái xe này từ đâu vậy?" Đồng Viên Viên đỗ xe đạp ở chỗ gửi xe bên trái cửa tiệm cơm Quốc Doanh rồi khóa lại. Cô ta nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai mới tự đắc nói: "Cha tôi có một người bạn chiến hữu cũ làm ở nhà máy cơ khí nông nghiệp bên này, hôm nay tôi đến thăm ông ấy. Chiếc xe đạp này nhà bác Tiêu đã đi được 3-4 năm rồi, luôn giữ gìn cẩn thận. Gần đây, nhà họ muốn đổi một chiếc xe mới để cưới vợ, nên đã bán chiếc xe cũ này lại cho tôi với giá rẻ, he he. Trước đây cha của Đồng Viên Viên cũng từng đi lính vài năm, dù đã nhiều năm không gặp các chiến hữu cũ, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Đặc biệt là phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí nông nghiệp Tiêu Chí Hoa mà hôm nay cô ta đến thăm. Trước đây cha của Đồng Viên Viên từng cứu ông ta trên chiến trường, nên tất nhiên ông Tiêu sẽ giúp đỡ cho con gái của ân nhân." Thẩm Nhược Kiều nhớ ra, trong cốt truyện gốc, sau này Đồng Viên Viên có thể thuận lợi ly hôn với tên cặn bã Hà Gia Thủ, chính là nhờ sự giúp đỡ của bác Tiêu này. Dù nhà Đồng Viên Viên có điều kiện, nhưng từ nhỏ cô ta đã được giáo dục phải sống khiêm tốn, nên ngoài những người đặc biệt thân thiết, tin tưởng, cô ta chưa bao giờ nói cho ai biết cha mình là xưởng trưởng nhà máy thực phẩm, và ở huyện Thanh Bình còn có một ông bác làm phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí nông nghiệp. Trong cốt truyện gốc, vì Đồng Viên Viên khoe khoang quá nhiều mà không có đủ khả năng tự bảo vệ mình, nên ở thôn Vân Khê, cô ta đã bị một số người nhòm ngó và tính kế. Ví dụ như chiếc xe đạp mà cô ta đạp về, gần như bị xem là tài sản công cộng của cứ điểm thanh niên trí thức, những người khác sử dụng xong mà chẳng biết cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi chiếc xe bị người khác làm hư hỏng vài chỗ, Đồng Viên Viên không muốn cho mượn nữa, họ lại trách móc cô ta keo kiệt. Trong mạch truyện gốc, Hà Gia Thụ có ơn đỡ đê, a, o cho Đồng Viên Viên trên tàu hỏa, vì muốn anh ta cảm thấy an tâm mà nhận những món đồ như bánh kẹo, thịt khô, đồ hộp mà cô ta tặng. Cô ta đã lén kể cho anh ta nghe rằng cha mình là xưởng trưởng nhà máy thực phẩm. Cách chương.